Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phá bụng mà ra, chương 68, phá bụng mà ra, Lâm Đại Ca, một tiếng sắc bén la lên truyền đến, kinh thấy một đạo kiêu tiểu bóng người nhanh chóng hướng về đến. Liền muốn nhảy vào cuồn cuộn sông lớn bên trong, vọt tới người chính là Lý Thuyết Anh, bất quá, đứng trước Nhất Mạc Long tay mắt lanh lẹ. Kéo nàng lại, bằng không thật muốn nhảy vào sông lớn bên trong, nàng nếu là đi vào, chắc là phải bị một đoàn khủng bố cá sấu công kích. Ở trong nước tuyệt đối không phải cá sấu đối thủ, bình tĩnh, đừng kích động, Mạc Long sắc mặt khó coi, tuy rằng trong lòng không dễ chịu, thế nhưng nhất định phải đối mặt hiện thực, hắn cầm lấy Lý Thuyết Anh liền hướng lùi về sau, nhưng kẻ sau sức mạnh rất mạnh. Với hắn không phân cao thấp, trong lúc nhất thời suýt nữa cũng bị tránh thoát, thả ra ta muốn đi cứu Lâm Đại Ca. Lý Thuyết Anh có chút phẫn nộ dãy giụa, may là, một bên vài tên chiến sĩ dồn dập tiến lên, lúc này mới đưa nàng cho kéo trở về. Mà giờ khắc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn trước mắt lăn lộn nước sông, một cái lại một cái to lớn cá sấu ở tranh đoạt. Cắn xé những kia chết đi cá sấu, ầm, đột nhiên, một luồng sóng lớn kéo tới, có đáng sợ bóng đen từ trong nước lao ra, một cái hướng Tương Cầm Cầm cắn tới, đây là một cái cá sấu, hơn nữa thân thể vô cùng to lớn, mọi người sắc mặt cả kinh, tiếp theo phẫn nộ, bởi vì chính là nuốt vào Lâm Giật này một cái to lớn cá sấu. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, đón lấy, một đạo thân ảnh khôi ngô hung hãn giết tới. Đây là một người trung niên, vóc người khôi ngô, chỉ có một cánh tay, chính là Hà Trấn Hải phát điên xông tới. Ầm, bóng người lóe qua, nhưng đáng tiếc, một đạo to lớn đuôi quét tới. Phịch một tiếng, liền đem thân thể hắn cho quét bay đi ra ngoài. Sau đó, này thân thể cao lớn ngang nhiên mà lên. Từ trong nước sông lên, một cái răng nanh tùm, sợ hãi đến không ít người suýt nữa sụi lơ xuống. Này đầu cá sấu quá to lớn, thân thể có tới dài 16 mét, cái bụng rộng nhất có hơn 3 thước, cao 2 mét, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Người gặp người sợ, đi, lùi về sau, nhanh lùi về sau, Mạc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn liên tục, đem đờ ra mọi người cho đánh thức. Dồn dập nhanh chóng lùi về sau, mà Tương Cầm Cầm rộng rãi cảnh giác, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn cá sấu, sắc mặt một hồi phẫn nộ, một hồi sát cơ lạnh lẽo, cuối cùng hóa thành một luồng bi phẫn, nàng không có kích động, mà là nhanh chóng lùi về sau, tùy tùng Mạc Long chờ người rời xa bờ sông, nàng vừa lùi về sau, sắc mặt vừa biến hóa liên tục. Nhìn thấy trong sông không ngừng có thân ảnh to lớn lao ra sông lớn, bỏ lên bờ, những thứ này đều là hình thể to lớn cá sấu, một cái tiếp một cái, nhanh chóng lao ra, hướng mọi người áp sát, những này cá sấu có lớn có nhỏ bé dài 8 mét, lớn chính là nuốt vào Lâm Giật này một con, đầy đủ dài 16 mét, quả thực làm người nghe kinh hãi, này đầu cá sấu. Thậm chí so với lúc trước gặp phải cái kia thái thản cự mãng còn muốn đáng sợ. Không khó tưởng tượng, này to lớn ra hỏa, lực sát thương có bao nhiêu kinh người, chuẩn bị chiến đấu, giết chết này con cá sấu, cứu ra Lâm Giật. Giờ khắc này, Mạc Long thu dọn tâm tình, sắc mặt phẫn nộ hạ lệnh, muốn chiến đấu. Trước mắt, một đoàn cá sấu chính bò lên, lít nha lít nhít, đem một đám lớn rừng cây đều chật ních. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là dẫn đầu một cái quái vật khổng lồ. Một đường ầm ầm nghiền ép, thậm chí không ít bằng thùng nước đại thụ bị trực tiếp ép đoạn. Nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, ầm ầm, cá sấu tiếp cận, rốt cục đến mọi người trước mặt. Đại chiến mở ra, xèo, một đạo phong mang trước tiên gào thét mà đến. Sắc bén cốt tiễn liệt không giết tới. Khanh keng một tiếng. Càng không có cách nào đâm thủng này to lớn cá sấu thân thể. Khiến cho ở đây tất cả mọi người hoàn toàn đau lòng. Tương Cầm Cầm sắc mặt khó coi. Hai tay có chút run rẩy. Mũi tên này chính là nàng bắn ra. nhưng là, làm cho nàng lúng túng chính là, mũi tên này dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu cá sấu ra. Bắn ra một điểm tinh hỏa liền bị văng ra. Đáng ghét, sắc mặt nàng phẫn nộ, nhưng không được không tiếp tục dương cung. Sắc bén cốt tiễn hướng cá sấu con mắt gào thét mà đi. Hiển nhiên, cá sấu có chút khôn khéo. Đầu lâu vẫy một cái. Mũi tên này như trước không cách nào phá mở này đầu to lớn nhất cá sấu thân thể. Chỉ có thể làm chuyện vô ích. Giết, Mạc Long gào thét, vung vẩy chiến đao liền lên. Xuất lĩnh một cái tiểu đội đội lên đi tới. Vào lúc này, đã không thể không xé giết. Bởi vì mắt thấy cá sấu lên bờ. Tự nhiên có cơ hội giết chết này đầu to lớn nhất cá sấu. Đem trong bụng Lâm Giật cứu ra. Đặc biệt Hà Chấn Hải. Cái thứ nhất xông lên. Trong lòng tin tưởng Lâm Giật còn sống sót. Bởi vì, lúc trước hắn liền bị Thái Thản Cự Mãng thôn quá. Cuối cùng vẫn không có chết. Vì lẽ đó tin tưởng Lâm Giật như thế không chết. Đáng tiếc, hắn bóng người mới tiếp cận. Cái kia to lớn cá sấu đuôi vừa quét qua. Một tiếng, Hà Chấn Hải thân thể bay ngang. Liên đới một bên một cây đại thụ đều bị va cái sụp đổ. Bụi mù bừa bãi tàn phá. Mạc Long vọt tới nơi này. Mắt thấy tình cảnh như thế. Nhất thời tức giận tư tâm lên. Liều mạng ba bước liên tục vượt nhảy lên. Hắn người ở trên không. Giờ đồng thau chiến đao một cái tức giận phách. Mang theo kinh người sóng gió. Leng keng, một trận leng keng. Tinh hỏa tung tóe, Mạc Long một đao bổ vào cá sấu miệng, nhưng bắn ra tinh hỏa. Hơn nữa, khiến cho người chấn động chính là, này hung mãnh một đao, thậm chí ngay cả một cái hàm răng đều khảm không ngừng. Thậm chí thân thể còn bị đánh bay đi ra, Mạc Long cả người bay ngược ra đến, trượt ra một đạo khe, mãi đến tận 30 mét ở ngoài mới dừng lại, hắn nội tâm chấn động. Tiếp theo sắc mặt tái xanh khó coi, hai người đều không có thể kiến công, hoàn toàn không có cách nào thương tổn được này đầu đáng sợ cá sấu. Mặt đất rung chuyển, cây cối lay động, tiếp theo sụp đổ, bị một cái to lớn cá sấu cho ép vỡ. Đây là một cái cực kỳ to lớn tiền sử cá sấu. Thân thể như to lớn xe tải, hướng mọi người nghiền ép mà đến. Tạo thành trước nay chưa từng có lực trùng kích, đáng chết, căn bản giết không chết nó. Mạc Long sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đứng lên đến, nhưng phẫn nộ gầm thét lên. Hắn đã phát hiện, này đầu cá sấu căn bản khó có thể tiếp cận, thậm chí ngay cả Thương Cầm Cầm đều cảm thấy, mình không cách nào phá mở này cá sấu ra rẻ. Giờ khắc này, nguy cơ giáng lâm, to lớn cá sấu không chỉ có riêng này một cái. Ở này đầu to lớn nhất phía sau, một đoàn cá sấu mãnh liệt mà tới, áp sát mọi người, đại chiến đã mở ra, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người xuất lĩnh đội ngũ, không có thể lại đây vây giết này đầu to lớn nhất cá sấu. Bởi vì còn có một đoàn cá sấu, nhất định phải có người đối phó mới được, bằng không sau một khắc tất cả mọi người sẽ xong đời. Bên cạnh, một bóng người bay ngang mà đi. Nện ở trong bụi rậm mơ siêu nhìn kỹ lại, mới phát hiện là Lý Tuyết Anh, nàng vừa nãy muốn tập kích, tốc độ cực kỳ mãnh liệt, nhưng đáng tiếc không có thể đâm vào cá sấu cái cổ. Liền bị quật bay đi ra ngoài, nàng khóe miệng chảy xuôi một tia đỏ bừng, sắc mặt khó coi, trừng mắt một đôi mắt, lập lòe phẫn nộ sát cơ, không chỉ có là nàng, ở đây tất cả mọi người tâm tình phẫn nộ. Bởi vì mắt thấy cá sấu ở trước, nhưng không cách nào giết chết nó, càng không cách nào cứu ra bị nuốt vào Lâm Giật. Ngô Dũng gào thét liên tục, vung vẩy to lớn chiến phủ, muốn chém giết trước mắt vọt tới to lớn cá sấu. Hắn cả người sức mạnh mãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc như trước không phải này đầu cá sấu đối thủ. Một cái nháy mắt suýt nữa liền bị nuốt xuống bụng, chỉ thấy... Ngô Dũng chém vào cá sấu cái cổ, sức mạnh khổng lồ, như trước không cách nào xé ra phòng ngự, nhưng vào lúc này, một cái to lớn đôi quét ngang mà qua, cây cối ầm sụp đổ, liên đới hắn chính mình cũng bị quét bay đi ra ngoài. Chết tiệt, làm sao bây giờ, không đi nữa chúng ta đều xong. Mạc Long gấp xoay quanh, cuối cùng, không thể không cắn răng quyết định lui lại. Bởi vì, cá sấu càng ngày càng nhiều. Nếu là không nữa lui lại khả năng bị vây quanh ở cá sấu trong đám. Như vậy chính là muốn chạy cũng không được. Không được, không thể lui lại, Lâm Dật còn không cứu ra. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống. Phía trước, đang cùng cá sấu quần chiến đấu nhân viên. Dồn dập sắc mặt khó coi. Tương Cầm Cầm trực tiếp không đồng ý. Vào giờ phút này, nàng trong lòng rõ ràng nếu không lùi lại khẳng định xong đời. Có thể Lâm Dật không thể không cứu. Nghĩ tới đây, Tương Cầm Cầm sắc mặt phẫn nộ. Trừng mắt trước mắt to lớn cá sấu. Mặc kệ nàng bắn ra bao nhiêu tiễn. Như trước không cách nào phá mở cá sấu phòng ngự. Khó có thể thương tổn được nó. Hiện tại, mọi người một lùi về sau. Nàng chính là không cam lòng cũng không được. Mà nàng nhanh chóng chạy quá. Từ trong bụi rậm đem Lý Thuyết Anh lôi ra đến. Hai người theo đội ngũ. Vừa chạy, vừa sau này nhìn lại. Biết Lâm Dật sẽ ở đó đầu cá sấu trong bụng. Nhưng không thể ra sức. Lâm Dật, Tương Cầm Cầm bóng người một trận. Xoay người hô to lên. Trong đôi mắt tí tách lướt xuống từng giọt nước. Nàng trong lòng rất bi phẫn. Mắt thấy Lâm Dật bị nuốt vào. Nhóm người mình nhưng không thể ra sức. Đây là một loại khó có thể chịu đựng đau xót. Lý Thuyết Anh mấy người cũng dừng lại. Từng cái đứng ở chỗ này. Viền mắt một đỏ, cảm giác muốn rơi lệ. Mà Mạc Long chờ người. Càng là sắc mặt khó coi. Từng cái nắm chặt vũ khí. Nhưng không thể ra sức. Gào, ầm ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khắp nơi ầm ầm chấn động. Mọi người rộng rãi cả kinh, đưa mắt nhìn lại, kinh thấy này một cái khổng lồ nhất cá sấu, dĩ nhiên xoay chuyển trên đất, điên cuồng quay cuồng lên, tình cảnh này, để Mạc Long chờ người nhìn sững sờ, còn chưa hiểu chuyện ra sao. Sau đó, Tương Cầm Cầm tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt từ từ ngạc nhiên mừng rỡ lên, nhìn kỹ lại, nguyên lai ở cái kia to lớn cá sấu trên bụng. Lại có huyết dịch dâng trào đi ra. Các ngươi mau nhìn, cá sấu trên bụng có huyết dịch. Khẳng định là bị cái gì thương tổn được. Nhất định là Lâm Dật. Tương Cầm Cầm tiếng nói ngạc nhiên mừng rỡ. Để ở đây tất cả mọi người tâm tình phấn chấn. Là Lâm Dật, là hắn chiến mâu. Mạc Long sắc mặt mừng như điên. Rốt cục nhìn rõ ràng. Này cá sấu trong bụng đâm ra một thanh sắc bén đồ vật. Này chính là một cây trắng như tuyết chiến mâu, thuộc về Lâm Dật binh khí. Ầm ầm, phía trước, một cái dài 16 mét to lớn cá sấu đang lăn lộn. Đại địa chấn chiến, cây cối sụp đổ, thậm chí ngay cả mang một ít nhỏ hơn một chút cá sấu đều bị ép thành thịt nát. Trực tiếp bị đè chết tại chỗ, bụi mù bên trong, có thể thấy được một cái vô cùng to lớn cá sấu. Chính đang trên đất hung mãnh lan lộn dãy rụa, một cái răng nanh tùm, gặp phải cái gì cắn cái gì, không ít to lớn nham thạch đều bị cắn thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, những kia nguyên bản bức ép tới cá sấu quần, dồn dập nhanh chóng lùi về sau, một cái lại một cái trở lại trong sông, duy độc còn lại này một cái chính chậm chậm cứng ngắc hạ xuống to lớn cá sấu. Ầm, hồi lâu. Theo một lần cuối cùng dãy giụa, này đầu cá sấu cuối cùng lật lên cái bụng, toàn bộ thân thể cứng ngắc hạ xuống. Chỉ thấy, nó trên bụng này ra từng đạo sắc bén đồ vật. Đều là một ít sắc bén cốt mâu, có tới 10 chuôi cốt mâu từ trong bụng xuyên thủng mà ra. Mau mau, đem cái bụng cát, Mạc Long tỉnh ngộ lại, lập tức hạ lệnh mọi người đem này to lớn cá sấu cái bụng cát. Đem trong bụng Lâm Dật cấp cứu đi ra. Giờ khắc này, theo mọi người luống cuống tay chân. Không mấy lần, nguyên bản khó có thể phá tan cá sấu vảy giáp. Theo từ nội bộ đâm thủng. Cuối cùng bị mọi người cho cắt một cái lỗ to lớn. Dầm, đi ra rồi. Tương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn thấy một đống đỏ tươi sự vật. Từ to lớn cá sấu trong bụng dầm chảy xuôi hạ xuống. Đón lấy. Một bóng người từ nội bộ rớt xuống, rốt cục nhìn rõ ràng, đây chính là bị nuốt vào Lâm Dật. Hết chương.